Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813. Giả dối hoa tỉ muội. 13. Nguyên Viêm nhất thời bị Lạc Thanh Hà nha mỏ nhọn lợi đụng lời nói đều không thể nói rõ đến. Lạc Thanh Hà nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Nói, còn nữa nói, gặp giả có phân, ta sư muội lấy cái hố đều đào một ngày thời gian. Vì chính là bắt giữ con mồi. Hiện thời con mồi bắt đến, tự nhiên là của chúng ta. Ngươi thúi lắm, Ngô Sướng mắng, này rõ ràng liền là chúng ta Thục Sơn phái bắt lấy. Không có chúng ta, các ngươi vài cái không biết sống chết sợ là cũng bị yêu chư cấp trục tử. Ai nha, ta rất sợ a. Các ngươi nếu có lớn như vậy năng lực, nó cũng sẽ không thể chạy đến ta sư muội lấy cạm bẫy bên trong đến a. Ngươi nói là đi, sư muội. Lạc Thanh Hà hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Quân Nghiên nói tiếp nói. Quả thật như thế, ta lấy hố khá lớn. Con mồi thông thường đi vào sẽ rất khó xuất ra, nếu không phải là các vị sư huynh tìm đi ngang qua đến. Này con mồi liền là của ta, thật lớn khẩu khí. Nguyên Viêm cười lạnh nói, chẳng qua là cái luyện khí một tầng tu sĩ cũng không biết xấu hổ nói con mồi là ngươi. Đó là ngươi đánh sao? Quân Nghiên nói, tiến vào của ta hố, liền là của ta. Nguyên Viêm nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Ngô Sướng vén lên tay áo, nói, sư huynh ngươi còn cùng bang này xú bà nương nói cái gì? Đánh thắng, con mồi cùng người đều là chúng ta. Này tiểu nương gia tuy rằng miệng không buông tha nhân, nhưng là bộ dạng vẫn là rất tốt, mang về làm của ngươi thứ 9 phòng tiểu thiếp tốt lắm. Vân Hàn Sương giận tím mặt, rút kiếm mà lên, điện quang hỏa thạch gian, tức Ngô Sướng một luồng tóc. Ngô Sướng bao lâu ăn qua mệt, trước mặt nhiều người như vậy bị một cái nữ tử khi dễ. Không ngăn chặn cơn tức, cùng Vân Hàn Sương can thượng, sư đệ, đừng đi, Nguyên Viêm nói còn chưa nói thượng, Vân Hàn Sương đã đem Ngô Sướng tức thành một cái người hói đầu. Hắn vuốt bản thân tóc chật vật mà chạy, thấy được đồng môn trong mắt quỷ dị quang mang, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, Nguyên Viêm nói. Vị này sư muội, dừng tay, xin hỏi sư muội sư từ chỗ nào? Vân Hàn Sương khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng, Lăng Tiêu phái. Nga, thì ra là thế, Thục Sơn cùng Lăng Tiêu luôn luôn hòa thuận như lúc ban đầu. Tự nhiên không thể bởi vì ngươi ta bị thương hòa khí. Như vậy tốt lắm, ngươi ta đều thối lui một bước, đem cạm bẫy bên trong con mồi chém giết sau. Một người một nửa như thế nào? Vân Hàn Sương nhất quyết không tha, không được, tam thất phân, Quân Nghiên nghĩ rằng, này Vân Hàn Sương quả nhiên đủ hắc, đánh lợn rừng nàng cũng không có ra sức, hiện tại liền bắt đầu cò kè mặc cả, ra mặt thực hậu, này hố cha phân phối phương thức, Nguyên Viêm tự nhiên không đồng ý, lục tứ, không thể lại thấp, hảo, Vân Hàn Sương ôm kiếm, nói, trước bắt nó giết, chúng ta phân thôi, Nguyên Viêm động thủ thời điểm. Cặp Vân Hàn Sương ôm kiếm, toàn bộ quá trình đều ở xem kịch vui, không có nửa phần muốn hỗ trợ ý đồ, nhất thời cảm thấy lục bốn phần mệt, bất quá xuất môn ở ngoài muốn bảo trì phong độ, hắn mỉm cười đem yêu chư chém giết, sau đó ở trước mắt bao người, đem yêu chư cấp chia cắt, tam vị nữ tử tiểu đội hữu kinh vô hiểm, thuận tiện phân hơn phân nửa yêu chư thịt, yêu chư răng nanh cùng lợi trào. Vân Hàn Sương khách khí đem yêu đan ném cho Nguyên Viêm. Đem còn thừa gì đó thu vào chữ vật túi. Nguyên Viêm thở dài sau nói. Chư vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Đừng, lần sau sẽ không cần gặp mặt, tỉnh bị ngươi nói hố. Lạc Thanh Hà nói tiếp nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Quả thực là hố không thương lượng a. Nguyên Viêm khóc không ra nước mắt. Nếu không phải là xem khắp nơi chàng là nhất giới nữ lưu phân thượng. Hắn đã sớm đoạt, còn dùng duy trì phong độ sao? Ba người mới sẽ không quản Nguyên Viêm sắc mặt có bao nhiêu sao thối. Vui dạo dực về tới dòng suối nhỏ một bên, đêm hôm nay chiến quả phân chia hạ, thu thập hạ, đi lều chạy ngủ, Quân Nghiên không có lựa chọn đi vào giấc ngủ, mà là khoanh chân mà ngồi. tiếp tục tu luyện, hết chương.